Nam phụ cực phẩm của Văn Ngọt sủng sống lại. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng thì Nghiêm Đồng và Tạ Văn Húc rời đi với vẻ mặt không mấy vui. Vẻ mặt Tạ Văn Húc tái nhợt, hắn vốn tưởng rằng đối với Phương Tử Dương, hắn đã có thể dễ dàng buông bỏ khi hủy bỏ hôn ước, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi phát hiện Phương Tử Dương thực sự buông bỏ hắn, hắn lại cảm thấy trong lòng đau đớn không nói thành lời. Thái độ thờ ơ đó, thậm chí không còn chút cảm xúc chế giễu nào, khiến hắn cảm thấy như mất đi thứ gì rất quan trọng. Nghiêm Đồng thì bị những lời nói đó chạm vào nỗi lo lắng trong lòng. Nếu nói trước đây hắn ta có sự tự tin tuyệt đối vào bản thân, tin rằng mình chính là nhân vật chính của thế giới này, tin rằng người đàn ông hắn ta để mắt đến sẽ quỳ gối bên hắn ta và yêu hắn ta, cũng tin rằng hắn ta chính là trung tâm của thế giới này, mọi người đều xoay quanh hắn ta. Nhưng từ khi hot search bắt nạt trên mạng xã hội bị đảo ngược, Phương gia liên tiếp gặp sự cố, lòng tự tin của hắn ta đã bị vả thật mạnh. Đặc biệt là từ khi trở thành bạn trai chính thức của Tạ Văn Húc, trong quá trình chung sống xuất hiện nhiều vấn đề nhỏ, ban đầu Tạ Văn Húc đối xử toàn tâm toàn ý với hắn ta, giờ lại thỉnh thoảng tỏ ra thất vọng, khiến Nghiêm Đồng hiểu ra một điều. Đó là thế giới này không đơn thuần như tiểu thuyết mà hắn ta đã đọc, mà đây là một thế giới thực sự. Con người ở đây có thể bị ảnh hưởng bởi ý thức thế giới, nhưng tuyệt đối không bị điều khiển hoàn toàn như hắn ta tưởng tượng, nhân cách không bất biến. Nói cách khác, nếu hắn ta không biết cách duy trì, tình cảm của Tạ Văn Húc dành cho hắn ta không thể sâu đậm mãi mãi. Đó là lý do lần này hắn ta vội vã kể về sự hiện diện của Thi Lương Thần cho Tạ Văn Húc. Thậm chí, hắn ta còn nửa thật nửa giả tiết lộ về bàn tay vàng, vì hắn ta cần tăng thêm cân nặng của mình trong lòng Tạ Văn Húc. Hắn ta không còn tự tin dựa vào tình cảm để giữ lấy Tạ Văn Húc nữa. Đây là nỗi lo lắng sâu nhất trong lòng hắn ta, mà bây giờ Phương Tử Dương lại chỉ rõ điều đó. Nhìn Phương Tử Dương ngày càng rực rỡ, ngày càng giống như trong nguyên tác, Nghiêm Đồng không thể giấu nổi sự lo lắng và hoảng sợ. Hắn ta cảm thấy mình không thể tiếp tục ngồi yên. Với tốc độ phát triển của Phương Tử Dương, mỗi ngày hắn ta trì hoãn sẽ thêm một trở ngại trên con đường của mình. Nỗi lo sợ trong lòng khiến Nghiêm Đồng phải dừng lại, hắn ta quyết định lên kế hoạch khác. Biết Phương Tử Dương cũng ở thôn Bạch Hưng, ngày hôm sau, hắn ta không kìm nén được mà âm thầm tìm đến Thi Mỹ Cảnh. 100 vạn, bất kể cô dùng cách nào, thuyết phục anh trai cô tiếp cận Phương Tử Dương, cùng Phương Tử Dương tham gia cuộc thi máy tính Hồng Mông lần tới. Sau khi hoàn thành ngoài 300 vạn tiền thưởng, tôi còn sẽ giúp cô tìm ra tùy phù hợp nhất. Nghiêm Đồng gặp mặt đã đưa ra một tấm chi phiếu, đi thẳng vào vấn đề, thái độ mang chút tự mãn. Giờ hắn ta không còn là kẻ tầm thường giống như trước khi Xuyên Không nữa, chưa kể thân phận Xuyên Sách là con cưng của thiên đạo, có hào quang thiên đạo chiếu rọi. Số tiền hiện có cũng đủ để hắn ta sống phóng khoáng một chút. Trước đây Phương Ngạn Đông vì thành tích thi đại học mà cưỡng đoạt chiếm lấy một số tài liệu của hắn ta, nhưng những tài liệu đó hắn ta không cho không, hắn ta đã lấy được một khoản tiền lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian qua khi ở bên Tạ Văn Húc, Tạ Văn Húc cũng cho hắn ta không ít tiền tiêu vặt, lần này chi tiêu vài trăm vạn, dù có hơi tiếc, nhưng hắn ta cũng chịu được. Thì Mỹ Cảnh tạm thời không thuyết phục được cũng không sao, có thì Mỹ Cảnh này là gánh nặng, Thi Lương Thần chắc chắn sẽ đầu hàng. Một tấm chi phiếu 100 vạn, nghe thì đơn giản, nhưng thật sự đặt trước mặt, không một người bình thường nào không động lòng. Nhưng Thi Mỹ Cảnh dù có chút động lòng nhưng lại không vội vàng mù quáng. Nghiêm Đồng, cậu có ý gì? Cậu muốn anh trai tôi làm gì? Nhà chúng tôi tuy thiếu tiền nhưng sẽ không làm những việc trái lương tâm. Hơn nữa Phương Tử Dương cũng không dễ chọc. Anh trai cậu ta là Đường Huân. Mấy trăm vạn mà muốn cô ta đối phó với Phương Tử Dương, coi cô ta là đồ ngốc sao? Dù sao Phương Tử Dương cũng là thủ khoa đại học, chỉ số thông minh có thể thấp không? Hơn nữa phía sau còn có thiên tài nghiên cứu khoa học kỹ thuật Đường Huân, rõ ràng là có hậu thuẫn mạnh mẽ. Thì Mỹ Cảnh không ngốc, cao thượng từ chối. Tôi không cần nhiều tiền như vậy, anh trai tôi đã thu xếp đủ tiền phẫu thuật cho tôi. Việc tìm tùy cũng sắp hoàn thành, ân oán của các cậu tôi không muốn xen vào. Huống hồ chỉ cần cô ta giành được Tạ Văn Húc, thiếu gì mấy trăm vạn chứ. Nhưng đều là sói đuôi to, ai nhìn không ra ai. Huống hồ Nghiêm Đồng lại là người biết rõ cốt truyện thế giới, hắn ta hiểu rõ Thích Mỹ Cảnh hơn ai hết. Ánh mắt Nghiêm Đồng đầy khinh bỉ, thì Mỹ Cảnh, cô nghĩ cô thật sự có thể tìm được tùy phù hợp sao? Ý cậu là gì? Chính là ý trên mặt chữ. Ngoài tôi ra không ai có thể giúp cô tìm được tùy phù hợp. Tôi cũng sẽ không để chuyện này xảy ra. Nghiêm Đồng cười lạnh. Thì Mỹ Cảnh, tôi nhờ cô làm việc là coi trọng cô. Nếu cô không biết điều, tôi không ngại khiến cô không bao giờ có thể phẫu thuật. Nếu cô không tin, cứ thử xem. Cậu, tôi dám đe dọa người ta trắng trợn như vậy. Cậu không sợ tôi sẽ báo cảnh sát tố cáo cậu hay sao? Mặt Thi Mỹ Cảnh biến sắc. Cô ta không ngờ Nghiêm Đồng lại dám đe dọa cô ta trực tiếp như vậy. Không cho cô ta cơ hội mặc cả. Thật sự quá táo bạo. Thực tế lúc này Nghiêm Đồng rất táo bạo. Vì hắn ta đang đối mặt với Thi Mỹ Cảnh. Một người không quyền không thế. Không tiền. Cơ thể còn yếu ớt. Hắn ta không dám đối đầu với Phương Tử Dương. Chẳng lẽ còn không dám bắt nạt Thi Mỹ Cảnh sao? Thời gian qua hắn ta đã chịu đủ ấm ức, bây giờ Thi Mỹ Cảnh như một con kiến để hắn ta tùy ý điều khiển. Đối mặt với câu hỏi giận dữ của Thi Mỹ Cảnh, Nghiêm Đồng không những không chột dạ, mà còn cười khinh bỉ hơn. Nếu cô không muốn chuyện xấu của mình bị lộ trước, không muốn anh trai cô giết cô, thì cứ việc báo cảnh sát tố cáo tôi, ra ngoài loan tin tôi đe dọa cô, thử xem là cô gặp rắc rối trước hay tôi chết trước. Đây chính là lá bài tẩy mà hắn ta nắm giữ. Vậy nên hắn ta mới dám đe dọa Thi Mỹ Cảnh, cốt truyện trong tay, thiên hạ là do hắn ta nắm giữ. Đừng nhìn Thi Mỹ Cảnh bề ngoài như một bạch liên hoa yếu ớt, bên trong còn ích kỷ vô đạo đức hơn hắn ta, đã từng làm không ít chuyện đen tối. Ban đầu hắn ta không định sử dụng những bằng chứng này sớm như vậy, vẫn muốn giữ lại, dùng biện pháp ôn hòa hơn để thuyết phục Thi Mỹ Cảnh. Nhưng tình hình hiện tại không cho phép, hắn ta buộc phải đặt cược lớn vào Thi Mỹ Cảnh. Quả nhiên, nghe vậy, sắc mặt Thi Mỹ Cảnh thay đổi lần nữa, lần này trắng bệch, biểu hiện kinh ngạc và không thể tin được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng việc Nghiêm Đồng biết một số điều khiến cô ta vô cùng kinh ngạc, lập tức có chút hoảng loạn. Cậu có ý gì? Tôi không hiểu cậu nói gì. Không biết, vậy để tôi nhắc lại, 2 năm trước, Nghiêm Đồng nhẹ nhàng định nói, nhưng vừa nhắc tới, đã bị Thi Mỹ Cảnh hét lên cắt ngang. Giọng hoảng sợ. Làm sao cậu biết được? Làm sao tôi biết điều đó không quan trọng? Quan trọng là cô biết điều. Cô nghĩ sao? Thi tiểu thư, giọng điệu đầy ép buộc. Thi Mỹ Cảnh run rẩy, nhìn chằm chằm Nghiêm Đồng, hồi lâu mới nghiến răng nói. Được, tôi đồng ý với cậu. Vậy tôi chờ tin tốt của cô. Nghiêm Đồng cười hài lòng, khẽ nâng cằm, tỏ vẻ cao ngạo nắm giữ mọi việc trong tay. Thi Mỹ Cảnh không nói gì. Nhưng ánh mắt đầy căm phẫn, siết chặt tay. Tình hình phía Nghiêm Đồng, Phương Tử Dương không biết, nhưng không cản trở cậu đoán ra, với tính cách của Nghiêm Đồng, chỉ cần cậu sống tốt, đối phương sẽ càng nóng lòng, càng nghĩ mọi cách gây khó dễ. Tóm lại một câu, cậu càng sống không tốt, Nghiêm Đồng càng yên tâm vui vẻ. Mà lợi thế lớn nhất của đối phương là hiểu rõ cốt truyện, chắc chắn sẽ lợi dụng nhân vật trong cốt truyện để đạt được mục đích. Hiện tại Thi Mỹ Cảnh là một lựa chọn tốt nhất, nhưng Thi Mỹ Cảnh cũng không phải là nhân vật tầm thường. Kiếp trước người phụ nữ này không ít lần gây khó dễ cho Nghiêm Đồng, một trà xanh siêu cấp luôn làm Nghiêm Đồng tức giận. Chỉ là lúc đó hào quang nhân vật chính của Nghiêm Đồng đủ mạnh mẽ, không bị Thi Mỹ Cảnh làm thất bại. Còn kiếp này, hai trà xanh lại gặp nhau, cậu lại đẩy nhẹ một chút, vậy Thi Mỹ Cảnh đối đầu Nghiêm Đồng lần nữa sẽ là cảnh tượng gì? Phương Tử Dương tin rằng Thi Mỹ Cảnh sẽ không làm cậu thất vọng. Những ngày tiếp theo, Tạ Văn Húc và Nghiêm Đồng dù vẫn ở thôn Bạch Hưng, nhưng không còn đến làm phiền cậu nữa. Phương Tử Dương thở phào nhẹ nhõm, bây giờ cậu không có tâm trạng lãng phí thời gian với những người này. Kỳ nghỉ hè chỉ còn chưa đầy 1 tháng, cậu phải thuyết phục ông Lý đến Giang Thành trước khi kết thúc kỳ nghỉ hè. Ban đầu cậu rất tự tin vào việc thuyết phục ông Lý, nhưng khi thực sự hành động, cậu mới biết không hề dễ dàng. Lý Kiêu nói ông Lý của cậu ta rất cứng đầu, nhát gan vô cùng, không hề phóng đại. Dù đã bao năm cải cách mở cửa, nhưng ông Lý vẫn sống trong bóng tối của thời kỳ hỗn loạn trước đây. Không chỉ từ chối thế giới bên ngoài mà còn rất từ chối người lạ. Phương Tử Dương cho rằng, chỉ ảnh hưởng từ môi trường không thể đến mức này. Chắc chắn thời trẻ ông Lý đã trải qua chuyện gì, khiến ông cụ già như vậy vẫn còn sợ hãi. Nhưng sau khi hỏi thăm gia đình Lý Kiêu, bọn họ cũng không rõ. Còn việc nói chuyện với ông Lý, thôi quên đi, muốn ông cụ tự mở lời, hoàn toàn không có cửa. cuối cùng không còn cách nào, Phương Tử Dương chỉ còn cách sử dụng biện pháp đặc biệt, tìm đến Lý Kiêu. Tôi có một cách, có thể tìm ra nguyên nhân khiến ông ấy trở nên như vậy, nhưng cần sự đồng ý của gia đình anh. Cách gì? Thôi miên, trước đây trên mạng không phải có một phần mềm ngủ sao? Nó dùng sóng âm để ảnh hưởng đến thần kinh con người tạo ra giấc mơ. Tôi đã nghiên cứu kỹ phần mềm đó, dù chưa hiểu hết nhưng cũng nghiên cứu được một chút. Tôi tự làm một phần mềm thôi miên tương tự. Phương Tử Dương giải thích nửa thật nửa giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi miên vốn là biện pháp thường được các nhà tâm lý học sử dụng, chỉ là thực tế không thần kỳ như trên phim. Hơn nữa không nhiều nhà tâm lý có thể đạt được hiệu quả thôi miên. Phần mềm thôi miên mà cậu nói thực ra là từ thế giới giấc ngủ. Cậu có thể làm ra phần mềm sử dụng sóng âm để ảnh hưởng đến thần kinh con người tạo giấc mơ. Làm phần mềm thôi miên tương tự không khó. Kỹ thuật này hiện tại rất cao cấp thần kỳ, nhưng trong tài liệu của bàn tay vàng, chỉ là kỹ thuật thông thường. Lý Kiêu cũng làm về máy tính và chương trình, nên hiểu rõ ý cậu nói. Cậu ta không chỉ ngạc nhiên mà còn rất phấn khích. Ôi trời, Tử Dương, cậu thực sự nghiên cứu được phần mềm. Thế giới giấc ngủ, không lừa tôi chứ, thật sự có thể dùng sao? Có nguy hiểm gì không? Dù sao đây cũng là thứ tác động đến não bộ, lo lắng là bình thường. Phương Tử Dương mỉm cười lắc đầu. Không nguy hiểm, tôi đã thử rồi. Tác dụng phụ, tôi chỉ lo ông ấy biết được bí mật của ông ấy bị chúng ta biết. Lúc đó ông ấy có đánh tôi không? Sao có thể, cậu không biết ông của tôi thế nào đâu. Bao năm rồi vẫn vậy, gia đình tôi đã tìm không ít bác sĩ tâm lý cũng không có tác dụng. Ông ấy cả đời chưa từng bước ra khỏi ruộng của mình. Ông tổ của tôi trước khi chết vẫn lo lắng. Lý Kiêu thở dài, chứng tự kỷ của ông Lý là vấn đề nghiêm trọng ở Lý gia. Trước đây nhà nghèo không có học, không biết gì về chứng tự kỷ. Sau này biết rồi thì ông cũng đã già, không dễ chữa. Hơn nữa ông rất từ chối gặp bác sĩ tâm lý. Ông tự cho mình là bác sĩ, cho rằng mình không bệnh, chỉ là nhát gan một chút, không thích tiếp xúc với người lạ, tâm lý và thể chất đều rất tốt. Ông từ chối điều trị chứng tự kỷ, đã lớn tuổi, gia đình đành chịu, để ông tiếp tục sống trong thế giới của mình. Nhưng theo Phương Tử Dương, ông cụ có lẽ không thực sự bị tự kỷ. Dù cậu không hiểu rõ lắm về những triệu chứng này, nhưng nếu ông thực sự bị tự kỷ, bao năm rồi không thể sống được. Dù sao nhiều người tự kỷ có trạng thái tinh thần không tốt, ông cụ nay đã hơn 60 tuổi, tình trạng tinh thần vẫn rất tốt, chỉ cần không gặp người lạ thì sẽ không có vấn đề gì. Vì vậy, Phương Tử Dương suy đoán rằng ông Lý chắc chắn có khúc mắc hoặc lý do nào đó mới trở nên như vậy. Sau khi nói tình hình với gia đình Lý Kiêu và được bọn họ đồng ý, Phương Tử Dương mới bắt tay vào thôi miên ông Lý. Kết quả là, ngay khi thôi miên có hiệu quả, ông Lý liền òa khóc. Rồi như thể nhìn thấy người mong đợi từ lâu, ôm lấy Lý Kiêu bắt đầu nói những câu như trong phim bi kịch cổ điển. Đồ bạc tình này, tôi đợi anh đến mệt mỏi. Phẩy chấm, sao bây giờ anh mới đến tìm tôi? Ông thay đổi nhanh quá, Phương Tử Dương có chút không kịp phản ứng. Lý Kiêu, ông ơi, ông như vậy làm con hơi hoảng đấy. Sau khi ông Lý khóc xong tỉnh lại, Phương Tử Dương sâu chuỗi lại những lời nói đứt đoạn của ông. Cộng thêm thông tin mà ông Lý lộ ra trong lúc xấu hổ và phẫn nộ mắng chửi đám hậu bối, cuối cùng cũng hiểu được nội tình tại sao ông Lý không chịu rời khỏi quê nhà. Thực ra lý do rất đơn giản, suy cho cùng vẫn là vì một chữ. Tình, không đổi, khi còn trẻ, ông Lý có yêu một người, nhưng đó là người cùng giới. Lúc đó Hoa Quốc vẫn chưa chấp nhận đồng tính luyến ái, và thuốc để nam nhân mang thai vẫn chưa được nghiên cứu ra, cộng thêm Hoa Quốc đang trong thời kỳ nội loạn. Vì vậy, mối tình này tự nhiên không có kết quả tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người luôn phải lén lút, sau đó người yêu của ông Lý vì lý do gia đình phải xuất ngoại. Trước khi đi, hai người hẹn nhau sau khi xong việc sẽ trở về tìm ông Lý. Đáng tiếc là, người đó đi rồi không có tin tức gì nữa. Ông Lý không tin rằng người yêu sẽ bỏ rơi mình. Những năm qua ông không rời khỏi thôn Bạch Hưng một lần nào, một lòng chờ đợi dù đến chết. Cũng không từ bỏ, ông kiên định tin rằng người đó nhất định sẽ trở về. Lý Kiêu nghe xong cảm thấy ông thật ngốc nghếch, tuổi và kinh nghiệm của cậu ta không thể cảm nhận được tình cảm kiên định và bền bỉ như vậy. Ông ơi, ông thực sự nghĩ rằng người đó sẽ trở lại tìm ông sao? Bao nhiêu năm rồi không có tin tức, rõ ràng là người đó hoặc đã chết hoặc đã quên ông rồi. Vậy mà ông lại vì người đó mà suốt đời bị kẹt ở quê nhà. Ông thật sự có nghị lực. Lý Kiêu ngốc nghếch nói mà không suy nghĩ. Nói xong, cậu ta lập tức bị đôi mắt sắc như dao của Ngụy Nguyệt và ông Lý đồng loạt nhìn chằm chằm. Ông Lý tức giận, khác hẳn với hình ảnh nhút nhát thường ngày. Ông tát một cái vào đầu Lý Kiêu, hình tượng thay đổi hoàn toàn. Đồ hậu bối không hiểu gì cả. Trình Quân yêu tôi, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Anh ấy đã nói yêu tôi nhất. Thời đó chúng ta khổ sở thế nào đứa cháu bất hiếu như cậu làm sao hiểu được. Anh ấy nhất định sẽ trở về tìm tôi, dù biến thành ma cũng sẽ trở về. Chúng tôi là tình yêu đích thực. Ông Lý tức giận nói. Lý Kiêu ôm đầu, nước mắt lưng tròng. Phải, hai ông chính là tình yêu đích thực. Nhưng ông ơi, cho dù vậy, ông cũng không cần phải tự nhốt mình ở quê nhà mà không ra khỏi cửa. Ông đã chờ đợi hơn nửa đời rồi, cũng phải sống cho chính mình chứ. Ông nội Lý và bà nội Lý gật đầu, si tình là tốt, nhưng vì một người có thể không bao giờ trở lại mà như vậy, gia đình bọn họ thực sự không thể chấp nhận được. Anh trai đã già, còn bao nhiêu năm nữa để sống? Bây giờ biết lý do rồi, ít nhất cũng phải để anh trai sống cho chính mình trong những ngày còn lại, mới không uổng phí cuộc đời này. Nhưng tính cách cứng đầu của ông Lý nếu dễ thay đổi thì đã không thành ra thế này. Anh ấy sẽ không thất hứa. Anh ấy đã nói yêu tôi nhất, anh ấy sẽ không bỏ rơi tôi. Ông Lý không nghe bất cứ lời phản đối hay khuyên nhủ nào, kiên định tin vào đức tin của mình. Ở tuổi này mà nói yêu ông cụ cũng không cảm thấy xấu hổ, rất tự nhiên và đúng đắn. Thời đó tình yêu rất thuần khiết, ông Lý đã kiên định bao nhiêu năm, làm sao có thể dễ dàng thay đổi suy nghĩ. Cũng không muốn tin rằng mình bị lừa, chờ đợi người yêu trở về. Điều này đối với ông Lý đã trở thành một niềm tin. Tình yêu chính là sức mạnh mạnh mẽ như vậy. Mặc dù Lý Kiêu cảm thấy điều này không đáng đối với ông cụ nhà mình, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Ông ơi, ông đã làm con tin vào tình yêu một lần nữa. Ông Lý ngẩng đầu, vẻ mặt rất đắc ý, nhắc đến người yêu của mình, hình ảnh nhút nhát khép kín trước đây như là giả. Nhưng Ngụy Nguyệt thì không vui, véo mạnh vào eo mềm của bạn trai, đồ ngốc này. Phương Tử Dương suy nghĩ về điều này, kiếp trước cậu không rõ Nghiêm Đồng làm sao thuyết phục được ông Lý và Minh Bạch ra ngoài, mà vấn đề tình cảm của ông Lý, cậu không thể không quan tâm. Vậy nên, lúc đó ông Lý bị thuyết phục, rất có thể là vì người yêu mà ông ấy đang chờ đợi. Nghĩ đến đây, Phương Tử Dương lập tức nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông Lý, nếu con giúp ông tìm được tin tức của người ông đang chờ đợi, ông có chịu rời khỏi đây không? Cậu có thể tìm được. Ông Lý nghe vậy, tinh thần phấn chấn lên. Con sẽ thử. Phương Tử Dương mỉm cười. Hiện tại mạng lưới và khả năng của cậu có lẽ chưa đủ. Nhưng đừng quên rằng bây giờ cậu đã có anh trai. Có anh trai chính là bảo bối. Nhất là anh trai còn sống ở nước ngoài nhiều năm. Thậm chí còn có một người đang mạnh mẽ theo đuổi ở nước ngoài. Vậy nên tìm một người ra nước ngoài nhiều năm trước cũng không phải chuyện khó. Nếu cậu có thể giúp tôi tìm được người đó, tôi sẽ nghe theo mọi điều mà cậu nói. Ông Lý rất kích động, chỉ cần có tin tức của người yêu, ông không quan tâm gì khác. Nếu không thể có tin tức của người yêu trước khi chết, ông chết cũng không nhắm mắt. Cuối cùng cũng tìm được điểm đột phá, Phương Tử Dương không chần chừ, lập tức đi ra ngoài, ngay lập tức gọi điện cho Đường Huân. Nhưng không may là Đường Huân lại đang ở trong phòng thí nghiệm. Từ khi có được tài liệu về bàn tay vàng, Đường Huân tự nguyện làm thêm giờ càng nhiều. Là một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, việc theo đuổi học thuật của y rất điên cuồng. Thụy Khắc tất nhiên cũng ở trong phòng thí nghiệm, Phương Tử Dương không còn cách nào, cuối cùng sau khi do dự một lúc lâu, chỉ có thể mặt dày nhờ đến Tạ Tranh. Thật là nghiệt duyên, tập đoàn Tạ Thị, bầu không khí trong văn phòng tổng giám đốc có chút căng thẳng. Mấy vị trưởng phòng đang ôm tập tài liệu, cúi đầu, từng người một chờ báo cáo công việc, sau đó chờ Tạ Tranh biểu cảm lạnh lùng. Áp suất lạnh đến đáng sợ. Không còn cách nào, ai bảo gần đây tâm trạng của Tạ Tổng dường như không tốt, kéo theo áp lực công việc của bọn họ cũng tăng lên đột ngột. Vốn dĩ đối mặt với Tạ Tổng họ đã rất căng thẳng, bây giờ còn lo lắng hơn, mỗi lần đến báo cáo công việc giống như đang bước vào pháp trường, cực kỳ căng thẳng. Hai ngày gần đây tình hình càng nghiêm trọng, áp suất của Tạ Tổng thấp đến mức gần như sắp đóng băng. Đặc biệt là lúc này, vị trưởng phòng đang báo cáo. Nội dung báo cáo không tốt lắm, hiệu suất tháng trước dường như có giảm sút, nhìn biểu cảm lạnh lùng của Tạ Tranh, gần như sắp đóng băng. Tạ Tổng, báo cáo của tôi đã xong, xin chỉ thị của ngài. Vị trưởng phòng vừa báo cáo xong cẩn thận hỏi, liên tục lau mồ hôi trên trán, nỗ lực chuẩn bị đón nhận sự chỉ trích không thương tiếc từ sếp. Tạ Tranh ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, chuẩn bị nói. Lúc này, điện thoại của anh vang lên, mọi người trong phòng tim đập thình thịch, nín thở. Thầm nghĩ ai mà không biết điều gọi điện vào lúc này, nếu lại là tin xấu nữa thì sau khi Tạ Tổng nghe xong điện thoại, bọn họ sẽ chết chắc. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, khi Tạ Tranh nhìn thấy số điện thoại trên màn hình, không chỉ không bực mình vì bị làm phiền, mà xung quanh anh lập tức không còn lạnh lẽo nữa. Sau đó, các vị trưởng phòng ngạc nhiên nhìn thấy, gương mặt luôn lạnh lùng của Tạ Tổng, đột nhiên dịu đi. Tạ Tranh nhấc máy, vẻ mặt dịu lại. Alo, giọng nói trầm ấm của anh không chỉ nghe hay đến mức có thể khiến người ta mê mẩn, còn mang theo một chút ấm áp khó tả. Các vị trưởng phòng tròn mắt ngạc nhiên, sau đó không biết bên kia nói gì. Bọn họ nghe thấy Tạ Tổng uy phong của bọn họ nở nụ cười, bình thản nói dối. Cậu nói đi, tôi không bận, vừa mới ngủ trưa dậy. Ngủ trưa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy vị trưởng phòng ôm tập tài liệu lặng lẽ đứng đó. Nhìn qua có chút đáng thương, yếu đuối. Cách chương.